Mỗi một phần vuốt ve an ủi, ta giống như nâng ở lòng bàn tay. Dương Hiểu Tử thanh tuyến phi thường dễ nghe, bài hát này mang theo một tia nỗi buồn ly biệt. Diệp Thần rốt cuộc minh bạch Dương Hiểu Tử nguyên lai ngày mai sẽ phải trở về. Sau đó lại là loại kia ngôi sao lớn sinh hoạt, Diệp Thần theo trong tiếng ca nghe ra, Dương Hiểu Tử đối với mình không muốn. Một khúc hát xong, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mỹ nữ hát quá êm tai, bài hát này thật tuyệt, Mỹ nữ hát một bài nữa đi. Dương Hiểu Tử ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần giảo hoạt cười. Phía dưới cho mời bằng hữu của ta số 28 khách nhân vì mọi người hát một bài ca. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần phương hướng. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết nha đầu này khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn đứng dậy đến trên sân khấu theo Dương Hiểu Tử trong tay nhận lấy microphone nói ra. Cảm tạ vị mỹ nữ kia gặp phải, có thể gặp người ta cũng rất vui vẻ, phía dưới một bài gió nổi lên. Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ, theo thiếu niên phiêu lưu dấu vết, bước ra nhà ga trước một khắc, lại có chút do dự. Lúc trước mới quen thế gian này, mọi loại lưu luyến, nhìn lấy chân trời giống như ở trước mắt, cũng cam nguyện xông pha khói lửa đi nó một lần. Quảng cáo, bây giờ đi qua thế gian này, mọi loại lưu luyến, lật qua năm tháng khác biệt bên mặt, xử trí không kịp đề phòng xâm nhập miệng cười của ngươi. Diệp Thần cầm giữ có thần cấp ca kỹ kiếp trước bài hát này bị hắn hát vô cùng dễ nghe. Dương Hiểu Tử nghe được Diệp Thần hát ca hoàn toàn sợ ngây người. Đây chẳng phải là khắc vào trên bàn cơm những cái kia từ sao? Nguyên bản hắn tưởng rằng Diệp Thần làm thơ, nguyên lai là Diệp Thần viết ca. Lúc này, nghe Diệp Thần ca Dương Hiểu Tử cảm giác có chút si mê. Dài đến đẹp trai như vậy, lại rất có tiền, trọng yếu nhất chính là có tài như vậy. Chẳng lẽ nói nam nhân này là thượng thiên đáng thương ta ban cho ta sao? Diệp Thần lái xe đưa Dương Hiểu Tử về khách sạn. Dương Hiểu Tử có chút không muốn, ngày mai ta liền phải trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau ta không phải y nguyên có thể tại trên TV nhìn đến ngươi sao? Thế nhưng là ta nhìn không thấy ngươi a, Dương Hiểu Tử u oán nói. Muốn ta có thể gọi điện thoại cho ta nha. Dương Hiểu Tử nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi không phải mở đi sao? Ta cho ngươi một cái ngũ tinh tốt bình luận đi. Đình, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh, thu hoạch được hệ thống khen thưởng tình cảm độ thiện cảm chấm điểm hệ thống. Diệp Thần sửng sốt một chút, chấm điểm hệ thống. Tên như ý nghĩa, có thể biết nữ hài hảo cảm đối với mình độ. Nhìn thoáng qua Dương Hiểu Tử đối tình cảm của mình điểm số. Lúc này, Dương Hiểu Tử đối với Diệp Thần độ thiện cảm đã tiêu thăng đến 85. Diệp Thần nhìn lấy cái này độ thiện cảm, có chút giật mình. Xem ra cái này muội tử đối với mình thật động tình, hắn hiểu được nếu như độ thiện cảm đạt đến 90, cái kia chính là quan hệ bạn trai bạn gái. Cách chương.